Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 906, Hồng Mông Ma Thần chiến Hỗn Độn Ma Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca của ta trước kia theo ngươi lăn lộn. Hàn Hoang hiếu kỳ hỏi. Đối với Hàn Thác, hắn sớm có nghe thấy. Đáng tiếc một mực chưa từng gặp qua. Tà Thiên Đế cười gật đầu. Hàn Hoang lắc đầu nói. Được rồi, mặc dù ngươi đối với ta rất tốt, nhưng ngươi cũng không mạnh. Ta không muốn cùng ngươi. Trên đời này trừ phụ mẫu, không có người đáng giá ta đi theo. Tà Thiên Đế sửng sốt. Huyền Đô Thánh Tôn ánh mắt trở nên vi diệu. Tà Thiên Đế nói. Ra ngoài tăng một chút kiến thức cũng tốt. Phụ thân ngươi bề bộn nhiều việc bế quan, nhưng không có công phu chiếu cố ngươi. Hàn Hoang nói. Ta cũng muốn bế quan. Tu vi là cơ sở. Không tu luyện tới mạnh nhất, ta sẽ không rời đi. Tà Thiên Đế không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười nói. Đây là chính hắn ý nghĩ. Ta trước đó dẫn hắn đến tiên giới. Không có mấy ngày, hắn liền mất đi hứng thú. Tranh cãi muốn trở về. Hàn Hoang gật đầu nói. Ta đã luyện được thánh niệm. Quan trắc qua hỗn độn. Mặc dù không tính toàn chi, nhưng trước mắt hỗn độn tạm thời không có gây nên hứng thú của ta. Hai cha con song song ngồi, nhìn tựa như hai huynh đệ. Tà Thiên Đế bất đắc dĩ cười nói. Người có chí riêng, trẫm cũng liền không miễn cưỡng. Lần sau gặp được Hàn Thác, nhất định khiến hắn trở về nhìn một cái ngươi. Hàn Hoang cười cười. Đối với Hàn Thác, hắn xác thực cũng rất chờ mong. Huyền Đô Thánh Tôn hỏi. Thiên đạo nhiều một đạo thánh tịch, muốn không để Hàn Hoang. Hàn Tuyệt lắc đầu nói. Không cần, hắn tính tình này không có khả năng quản giáo thiên đạo. Để hắn lưu tại ta bên cạnh thuận tiện. Về phần thánh vị, các ngươi tự hành an bài. Hàn Hoang nhịn không được hỏi. Thánh vị là cái gì? Chuyện không liên quan tới ngươi. Hàn Tuyệt tùy ý trở về vài câu. Sau đó Tà Thiên Đế lôi kéo Hàn Hoang đi đến một bên. Phảng phất trưởng bối quan tâm vãn bối một dạng. Các loại hỏi han ân cần. Hàn Tuyệt thì cùng Huyền Đô Thánh Tôn trò chuyện lên thiên đạo sự tình. Bây giờ hỗn độn thái bình, thiên đạo có thể buông tay buông chân phát triển. Tiên giới cứ như vậy lớn, có thể bị thánh nhân nhúng tay sự tình có hạn. Cho nên tân thánh sinh ra sau đều là phụ trách mở hỗn độn thiên lộ. Quảng cáo, hỗn độn thiên lộ đã có 15 đầu. Thông hướng hỗn độn từng cái phương hướng. Bởi vì hỗn độn thiên lộ có thể che chở thánh cảnh phía dưới sinh linh. Khiến cho càng ngày càng nhiều hỗn độn sinh linh gia nhập thiên đạo. Điểm này là tam thanh thánh giới so sánh không bằng. Tam thanh thánh giới đã từng mở tam thanh thiên lộ. Đáng tiếc, quy tắc chưa vững chắc. Quá mạnh sẽ bị hỗn độn bài xích. Quá yếu sẽ bị tùy tiện đánh nát. Ngược lại thành trò cười. Thế cục trước mặt chính là chỉ cần song phương không khai chiến, thiên đạo sớm muộn viễn siêu tam thanh thánh giới. Đây đã là hỗn độn chung nhận thức. Hàn Tuyệt nghe Huyền Đô Thánh Tôn tổng kết, trong lòng hài lòng, hắn tán thán nói, thiên đạo có thánh tôn, quả nhiên là đại hạnh. Ngày khác ngươi nếu có rảnh, có thể đến đạo tràng của ta. Ta vì ngươi giảng đạo, giúp ngươi sớm ngày đạp vào đại đạo. Nghe vậy, Huyền Đô Thánh Tôn kinh hỉ, vội vàng nói tạ ơn. Từ khi xếp hàng thiên đạo về sau, hắn cùng lão tử liên hệ liền càng ngày càng ít. Về phần là lần nữa truyền thụ, vậy gần như không có khả năng. Hắn cũng không tiện sách. Mấy canh giờ về sau, Hàn Tuyệt, Hàn Hoang, Tà Thiên Đế ba người đi ra Càn Khôn Điện. Tà Thiên Đế nhìn về phía Hàn Hoang, một mặt từ ái cười nói. Đừng quên ước định của chúng ta. Hàn Hoang khoát tay nói. Yên tâm, ta như tiến về hỗn độn, cái thứ nhất liền đi tìm ngươi. Hắn một mặt hào khí, thấy Hàn Tuyệt muốn cười. Sau một hồi khách sáo, Tà Thiên Đế rời đi. Hàn Tuyệt thì mang theo Hàn Hoang trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, mang Hàn Hoang đi vào đạo tràng thứ hai. Trong đạo quán, Lệ Diêu cùng Ngộ Đạo Kiếm còn tại tu luyện. Cảm nhận được Hàn Hoang khí tức, các nàng lập tức mở mắt, các nàng con mắt lập tức sáng lên, lập tức đứng dậy. Oa, đây chính là ngài nhị nhi tử sao? Ngộ đạo kiếm tiến đến Hàn Hoang trước mặt, dọa đến Hàn Hoang lui lại. Hàn Tuyệt cười nói, không sai, hắn gọi Hàn Hoang, Hoang Nhi, hai vị này đều là ngươi tứ nương, ngũ nương, ngũ nương. Ngộ đạo kiếm gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng. Hàn Hoang bắt đầu hành lễ, mặc dù trong lòng của hắn tràn ngập ngạo khí, nhưng ở đối đãi người một nhà lúc, vẫn rất có lễ phép. Lệ Diêu, Ngộ đạo kiếm đã trong vạn giới chiếu ảnh biết được Hàn Hoang tư chất. Không chỉ là các nàng, các đệ tử thân truyền cũng là như thế. Các nàng đã sớm muốn gặp Hàn Hoang. Hôm nay gặp mặt, tự nhiên vui vẻ, một phen nói chuyện với nhau về sau. Hàn Hoang cũng bắt đầu lấy tứ nương, ngũ nương xưng các nàng. Đằng sau, một đoàn người bốn người đi ra đạo quán. Hàn Tuyệt đem tất cả ma thần triệu tập lại. Trước mắt đạo tràng thứ hai đã có 51 vị hỗn độn ma thần. Còn có một vị ở trong hồng mông giới thai nghén. Đợi đám ma thần tề tựu về sau, tràng diện hay là rất tráng quan. Hàn Hoang nheo mắt lại, dò xét trước mắt các hỗn độn ma thần. Đây chính là nhị thiếu gia sao? Xác thực có chủ nhân mấy phần thần thái. Hắc Ngục Kê dẫn đầu cười nói. Bất quá những người khác lại không hiểu không thoải mái. Loại cảm giác này rất quỷ dị. Phảng phất gặp được thiên địch đồng dạng. Nhất là Hàn Hoang ánh mắt. Hàn Tuyệt xem thấu tâm tư của mọi người. Thế là mở miệng nói. Hắn chính là ta nhị nhi tử. Hàn Hoang, sinh ra tự tại, huyết mạch đặc thù. Huyết mạch của các ngươi đều đã tăng lên tới hỗn độn nhất lưu cấp độ. Giữa lẫn nhau cũng dễ dàng có căm thù. Nhưng đây chỉ là huyết mạch ở giữa tương xung thôi. Cho nên để cho các ngươi sớm nhận biết. Ngày sau trên con đường tu hành chậm rãi, các ngươi còn phải giúp đỡ lẫn nhau. Nghe vậy, đám ma thần lập tức tiêu tan. Đi theo gật đầu, xác thực như vậy, đừng nói cùng Hàn Hoang. Bọn hắn trước đó liền nhìn lẫn nhau không vừa mắt, cũng may ở chung thời gian dài, vừa rồi triệt để dung hợp, đây cũng là lúc trước 3000 hỗn độn ma thần sẽ chém giết nguyên nhân chủ yếu. Mộ Dung Khởi tiến lên một bước, cười nói, sư tổ, nếu như không để cho hắn lưu lại, cùng chúng ta đợi một thời gian ngắn, mặt khác ma thần đi theo ồn ào. Hàn Tuyệt nói, đang có ý này, nói đi. Hàn Tuyệt liền quay người trở lại đạo quán, lưu lại Hàn Hoang bị đám người vòng vây. Quan Bất Bại nhìn chằm chằm Hàn Hoang, nói, tiểu sư đệ, ngươi rất mạnh nha, đến luận bàn một chút. Hàn Hoang nhìn hắn một cái, lắc đầu, sau đó đi đến Thiên Cương Ma Thần trước mặt, nói, ngươi mạnh nhất, chúng ta luận bàn đi, quảng cáo. Một màn này để đám người kinh ngạc, Thiên Cương Ma Thần đúng là mạnh nhất. Trước kia bị Mộ Dung Khởi áp chế, gần nhất vừa rồi phản siêu. Quan Bất Bại bĩu môi, một mặt khó chịu, nhưng cũng không dám phản bác. Hắn một mực bị Thiên Cương Ma Thần ngược, đã là Thiên Cương Ma Thần đệ đệ. Tại đạo tràng thứ hai bên trong, cũng chỉ có đầu hắn sát, dám một mực cùng chết Thiên Cương Ma Thần. Đập lấy liền đập ra tình cảm tới. Tốt, Thiên Cương Ma Thần sảng khoái đáp ứng. Hai người trực tiếp tiến vào mô phỏng thí luyện bắt đầu luận bàn. Bây giờ Hàn Hoang đã không phải là lúc trước bị Khương Tuyệt thế huyết ngược thiếu niên. Mấy ngàn năm bên trong trừ tu vi, hắn thiên phú chiến đấu cũng được sự giúp đỡ của mô phỏng thí luyện triệt để thức tỉnh. Mấy chục giây sau, mô phỏng thí luyện kết thúc. Hai người mở to mắt, Thiên Cương Ma Thần nhíu mày. Quan Bất Bại cười nói, thế nào, tiểu sư đệ? Hay là cùng ta luận bàn đi. Hàn Hoang không nhìn hắn, nhìn chằm chằm Thiên Cương Ma Thần, nói, ngươi rất mạnh, mạnh hơn Khương Tuyệt thế. Thiên Cương Ma Thần hít sâu một hơi, nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh. Thiên Cương Ma Thần bại. Ai ra, chủ nhân sinh ra cái gì biến thái a? Hắn còn chưa tới vạn tuế a, Hắc Ngục Kê quái khiếu mà nói. Nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.